Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, đêm lặng tư. Tiên giới dưới còn có rất nhiều tiểu thế giới. Cái này bên trong nổi danh nhất liền là nhân giới, ma giới, yêu giới, trừ đó ra, còn có rất nhiều không nổi danh tiểu thế giới. Những thế giới này còn rất nhiều. Ước chừng có mấy chục cái. Cái này người trong giới tuy rằng nổi danh, nhưng là nhân giới đã không rơi rất nhiều năm, bởi vì làm người giới linh lực thật sự là quá loãng. Đã có rất nhiều năm không thấy có từ nhân giới phi thăng thượng tới thần tiên. Hách quản gia cũng không rõ ràng lắm Tống Kiệt là thế giới nào người. Nhưng là tại hắn nhận thức bên trong, trừ bỏ tiên giới dưới tất cả thế giới kia đều là một ít không có văn hóa thế giới. Tỉ như nói yêu giới. Yêu giới kỳ thật chính là một cái thập phần bạo lực thế giới. Cái này bên trong cường giả vi tôn, liền nhận thức tự người đều không có mấy cái. Cho nên Hắc Cương Môn ra đệ nhất đề, đó là tại điêu khó Tống Kiệt. Lúc này, mặt khác tới tham gia tranh tài mọi người cũng đều là bật cười. Thực hiển nhiên, nhìn mình đối thủ cạnh tranh bị điêu khó, đây là một kiện phi thường sảng sự tình. Cái này Tống Kiệt xong đời, ngâm thơ một đầu, tại 10 giây đồng hồ sáng tạo ra. Cái này so lên trời còn khó a. Đúng vậy, hắn lại dám chê cười Hách quản gia tên. Quả thực là tìm chết a. Ha ha, nhìn hắn như thế nào làm thơ. Lúc này, Hách quản gia cười tủm tỉm nhìn Tống Kiệt, trên mặt đã lộ ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Tống Kiệt, còn có 3 giây đồng hồ thời gian, ngươi nghĩ được chưa? Hách quản gia hỏi, mà Tống Kiệt lúc này cũng sắp khóc. Hắn nơi nào sẽ làm thơ a? Hắn Tống Kiệt liền là nhân giới một kẻ lưu manh, liền đại học đều là đi cửa sau tiến, nhường hắn làm thơ, này không phải lấy mạng của hắn sao? Ba, lúc này, Hách quản gia đã vươn 3 cái ngón tay, cười tủm tỉm nhìn Tống Kiệt. Ánh mắt bên trong toàn là ý giễu cợt. Hai, Tống Kiệt trên đầu mồ hôi tức khắc liền chảy xuống. Trong đầu của hắn bên trong đang nhanh chóng nghĩ biện pháp ứng đối. Một, lúc này, Hách quản gia đã thu hồi 2 đầu ngón tay. Thời gian đã đến, nhưng là Tống Kiệt còn không có làm ra thơ tới. Lúc này, Tống Kiệt não tế bào đã chết mấy chục cái trăm triệu. Bỗng nhiên chi gian, Tống Kiệt hai mắt tỏa sáng, một cái ý tưởng to gan liền hiện ra. Hắn nhớ rõ Thử Thiên đã từng đã nói với hắn, tiên giới chi chung, từ nhân giới phi thăng thượng tới thần tiên phi thường thiếu. Từ nhân giới phi thăng thượng tới thần tiên, 10 năm cơ hồ chỉ mấy cái như vậy. Cái kia Tống Kiệt sợ hắn cái gì a? Không ai biết hắn là từ nhân giới tới thần tiên. Cái kia Tống Kiệt chính là học bá ha. Lúc này, trên mặt của mọi người đã lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Hách quản gia cũng là nghiền ngẫm nhất tiếu. Tống Kiệt liền cái này đào thải. Chính làm Hách quản gia muốn tuyên bố kết quả thời điểm. Tống Kiệt bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ thấy hắn ưỡn ngực ngẩng đầu. Khí vũ hiên ngang, vẻ mặt khí phách đứng dậy. Đêm lặng tư. Tống Kiệt, nghe xong những lời này lúc sau, Hách quản gia muốn tuyên bố kết quả miệng cũng bế xuống dưới. Nhưng là trên mặt của hắn vẫn là lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Hắn đảo muốn xem, người này 10 giây đồng hồ có thể làm ra cái gì tốt thơ tới. Nếu là hiện trường nói bừa, Tống Kiệt giống nhau phải bị hắn đào thải. Trước giường minh nguyệt ánh sáng, đất trắng ngỡ như xương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu tư cố hương. Ai, Tống Kiệt làm thơ xong lúc sau, còn thở dài một hơi, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, đứng qua một bên, hai tay chắp ở sau lưng, cao cao ngẩng đầu, hốc mắt bên trong lệ nóng doanh tròng, một bộ nhớ nhà chi sầu liền cái này bị Tống Kiệt bày ra ở trên mặt. Mà lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. chỗ có người muốn chào phúng Tống Kiệt nói cũng đều không có chương xuất khẩu. Tương phản, trong lòng của bọn họ là thập phần khiếp sợ. Này đầu thơ phi thường áp vần, hơn nữa đại khí dễ hiểu thả không mất nho nhã. Nhất thời chi gian, mọi người đều rơi vào trầm tư chi chung, mà cái kia hách quản gia trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đương nhiên không biết này đầu thơ là Lý Bạch đêm lặng tư. Hắn chỉ nhận là đây là Tống Kiệt tại 10 giây đồng hồ chi nội sáng tác ra tới một đầu thơ. 10 giây đồng hồ thời gian, phóng cái rắm đều không đủ, mà hách quản gia cũng chỉ là điêu khó Tống Kiệt. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tống Kiệt thật sự có thể tại 10 giây đồng hồ chi nội sáng tác ra một đầu thơ ra tới. Lại còn có không phải cái loại này vô căn cứ thơ, mà là một đầu chân chính áp vần hảo thơ. Này đầu thơ, chỉ muốn hơi suy nghĩ, liền có thể làm người nghĩ đến câu thơ biểu đạt ý tứ. Đại khí mà không mất nho nhã. Hồi lâu sau, không biết là ai khởi đầu, chỉ nghe thấy một trận giống như nước thủy triều vỗ tay bạo phát ra. Người hiện trường đều vỗ tay, trên mặt toàn là khâm phục biểu tình. Hảo thơ, hảo thơ a, thật là hảo thơ, tại 10 giây đồng hồ chi nội liền sáng tác ra tới như thế hảo thơ. Bội phục, thật là hảo thơ. Nghe xong này đầu thơ lúc sau, lập tức khiến cho ta nhớ tới còn tại yêu giới lão mẫu thân. Vài thập niên không có trở về nhìn nàng, ta hảo nhớ nhà a. Nhất thời chi gian, có không ít người hốc mắt bên trong đều xuất hiện nước mắt. Thực hiển nhiên, Tống Kiệt một đầu thơ đã đả động bọn họ, làm cho bọn họ nhớ tới nhà mình bên trong thân nhân. Thành là thần tiên lúc sau, là không cho phép dễ dàng trở lại thế giới trước kia. Người ở chỗ này trên cơ bản đều là đi vào thiên đình mấy năm hoặc là mấy chục năm người. Tống Kiệt vừa làm thơ xong, bọn họ lập tức nhớ tới quê hương của mình. Nhất thời chi gian, không ít người cái mũi đều có chút chua. Càng có cực người đã ôm đầu khóc ồ lên. Tống Kiệt, một thơ thắng tuyệt đối. Không chỉ là những người dự thi này, ngay cả hách quản gia cái mũi đều có chút chua. Hiển nhiên là bị Tống Kiệt này đầu thơ cấp đả động. Mà Tống Kiệt trên mặt còn lại là lộ ra một bộ cao thủ bất đắc dĩ buồn rầu. Cùng lúc đó, hắn cõng chính mình hai tay, như là đang tìm cầu đối thủ giống nhau. Nhất thời chi gian, cả người khí thế vô cùng khí phách. Hách quản gia tuy rằng bị Tống Kiệt một đầu thơ cấp đánh động, nhưng là hắn cũng không cam lòng, bởi vì là Tống Kiệt là duy nhất một dám cười nhạo hắn một bậc tiểu tiên. Cứ như vậy buông tha Tống Kiệt, quá tạp mặt, nhưng là này đầu thơ, hách quản gia cũng chọn không ra tật xấu gì. Lập tức, hách quản gia trong mắt tích lưu lưu nhất chuyển, ngay sau đó hắn liền nở nụ cười. Hảo thơ a, hách quản gia vỗ tay, nhưng là ngay sau đó, hắn liền nói ra, nếu Tống huynh thơ làm tốt như vậy, nghĩ đến đối với thư pháp, ngài cũng hiểu một ít đi. Hách quản gia tâm lý tự nhiên có hắn tính toán, sẽ làm thơ người, không nhất định liền sẽ thư pháp. Hắn nhưng thật ra muốn xem cái này Tống Kiệt có phải hay không toàn năng chủ. Chủ yếu hắn không viết ra được tới tốt tự, lập tức hách quản gia đem hắn cấp đuổi đi. Đường gia đình, làm cái thí đi. Hách quản gia những lời này vừa ra, chỉ thấy ánh mắt của mọi người vừa nhìn về phía Tống Kiệt. Bọn họ cũng là hiếu kỳ, tò mò Tống Kiệt hay không sẽ thư pháp. Tại tiên giới, sẽ thư pháp thần tiên cũng là không nhiều lắm. Rốt cuộc nơi này là tiên giới, mọi người đều là thần tiên, bình thường chơi đều là thần thú linh sủng. Chơi thư pháp người thật đúng là không nhiều lắm, đặc biệt là người hiện trường trên cơ bản đều là từ yêu giới phi thăng thượng tới thần tiên. Thư pháp đối với bọn hắn tới nói, đó chính là hiếm lạ ngoạn ý. Tống Kiệt nghe xong hách quản gia, thiếu chút nữa không có bật cười. Chính mình sẽ không thư pháp, Tuy rằng Tống Kiệt không có dị năng lượng, nhưng là thiên mã hành không kỹ năng, Tống Kiệt vẫn là có thể thi triển ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.